của Hắc Thị đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào con kim sắc cự long nguy nga dài mấy chục vạn mét bên cạnh Diệp Phong, không kìm được hỏi, Diệp tiểu hữu, con kim sắc cự long này hẳn là bàn long trong truyền thuyết phải không? Lại bị tiểu hữu người luyện chế thành phân thân của mình rồi sao? Phải nói rằng, những vị tiền bối của Hắc Thị này quả thực rất có nhãn lực. Chỉ trong nháy mắt đã nhận ra con kim sắc cự long dưới chân Diệp Phong chính là viễn cổ bàn long, hơn nữa còn là phân thân của chàng. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười đáp, không sai, con viễn cổ bàn long này đã là phân thân của ta, cho nên ta có thể điều khiển nó làm bất cứ chuyện gì. Nghe Diệp Phong thừa nhận, Đường U U không khỏi trợn tròn mắt. Ngay cả vị đại tiểu thư Hắc Thị này cũng bị thủ đoạn khó tin của Diệp Phong làm cho chấn động. Bởi lẽ, việc có thể khống chế được một phân thân bàn long mạnh mẽ như vậy là một chuyện vô cùng gian nan. Lúc này, từ trong đống phế tích cách đó không xa, tên Bách Phu trưởng của Thiên Man Đế Quốc đột nhiên bay ra. Toàn thân kim giáp của hắn đã vỡ nát hơn một nửa, nhưng dường như không bị thương quá nặng. Hiển nhiên, một chảo vừa rồi của viễn cổ bàn long chỉ đánh nát khôi giáp của hắn chứ chưa đoạt mạng. Gã Bách Phu trưởng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đặc biệt là vào con viễn cổ bàn long bên cạnh chàng, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn dường như không thể ngờ một tên nhóc nhân tộc nhỏ bé lại có thể khống chế một nhục thân bất hủ của bàn long mạnh mẽ đến vậy. Gã lập tức quay sang đám tu hành giả Thiên Man chi địa bên cạnh, ra lệnh, các ngươi chặn con viễn cổ bàn long phân thân kia lại, ta sẽ tự tay diệt tên tiểu tử áo trắng này. Chỉ cần giết được hắn, nhục thân bất hủ của viễn cổ bàn long này sẽ thuộc về ta. Vừa dứt lời, gã Bách Phu trưởng đã nắm chặt chiếc diều vàng trong tay, lao thẳng về phía Diệp Phong. Mười mấy tên tu hành giả Thiên Man Đế Quốc bên cạnh hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, đồng loạt gật đầu rồi lao về phía viễn cổ bàn long. Thấy vậy, Đường U bên cạnh Diệp Phong không khỏi lo lắng nói, Diệp Phong, bọn chúng muốn liên thủ đối phó ngươi. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, mấy kẻ này căn bản không đáng sợ. Nói rồi, chàng thậm chí còn không sử dụng đến sức mạnh của bàn long phân thân, mà một mình bay lên không trung. Chàng muốn một mình đối mặt với mười mấy tu hành giả của Thiên Man Đế Quốc. Thấy cảnh này, cả Đường U và đám người Thiên Man chi địa đều lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là tên Bách Phu trưởng cầm đầu, hắn không kìm được mà nói, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ngông cuồng đến thế sao? Lại không dùng bàn long phân thân mà muốn một mình đối phó với mười mấy người chúng ta. Ngươi thật đúng là to gan, trẻ người non dạ. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, không ngông cuồng thì sao gọi là tuổi trẻ. Dứt lời, Diệp Phong một mình bộc phát ra khí thế tu vi cường đại của nửa bước nguyên tâm cảnh. Khí thế trên người chàng bàng bạc vô cùng, thậm chí còn mạnh hơn cả mấy vị tiền bối của Hắc Thị bên cạnh Đường U. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa tay ra, tấn công về phía trước. Thấy cảnh này, tên Bách Phu trưởng cầm đầu cười lạnh, tiểu tử, dù tu vi của ngươi quả thực rất cao cường, nhưng so với chúng ta vẫn còn kém một khoảng không nhỏ. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của mười mấy người chúng ta. Không dùng đến viễn cổ bàn long phân thân chính là sai lầm lớn nhất của ngươi, tiếp theo ngươi sẽ chết trong nháy mắt. Nhưng ngay khi gã vừa dứt lời, cánh tay của Diệp Phong lại đột nhiên dẫn động sức mạnh sấm sét từ 9 tầng trời. Chàng vung tay xuống, sấm sét trên trời cũng ầm ầm giáng xuống, toàn bộ đều đánh trúng mười mấy tên tu hành giả của Thiên Man chi địa phía trước. Ầm ầm, sức mạnh sấm sét kinh hoàng khiến cả người bọn chúng bị điện giật đen thui, bốc lên mùi khét lẹt. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là đám cường giả Thiên Man chi địa, ngay cả nhóm người của Đường U cũng phải trợn tròn mắt. Dường như không ai ngờ rằng Diệp Phong chỉ tùy tiện đưa tay ra đã có thể dẫn động được sức mạnh sấm sét của trời đất. Một vị tiền bối của Hắc Thị không kìm được mà kinh hãi thốt lên, đây quả thực là cảm giác ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ Diệp tiểu hữu đã khống chế được một phần lực lượng quy tắc của trời đất sao? Thật không thể tin nổi, thực sự không thể tin nổi. Lúc này, đòn tấn công của Diệp Phong tự động dẫn động sấm sét là vì chàng vừa mới dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới. Cho nên, tất cử nhất động của chàng đều có thể dẫn động lực lượng quy tắc tự nhiên của trời đất. Bị sấm sét không ngừng oanh kích, đám tu hành giả của Thiên Man chi địa kêu khổ không thấu trời. Bởi dù chúng có lợi hại đến đâu cũng không thể đối kháng với toàn bộ quy tắc của trời đất. Mặc dù Diệp Phong hiện tại chỉ khống chế được một phần lực lượng quy tắc thế giới, nhưng cũng đủ để đám người này phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra băng đế bảo kính mà mình có được trước đó. Trong nháy mắt, một tấm gương khổng lồ từ người chàng bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng từ trong gương bộc phát ra, quét về phía trước, lập tức đông cứng mười mấy tên cường giả thiên man chi địa thành những bức tượng băng. Ngay sau đó, những bức tượng băng đồng loạt vỡ tan. Mười mấy tên tu hành giả của thiên man chi địa cũng theo đó mà vỡ nát thành vô số mảnh, triệt để mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, các vị tiền bối của Hắc thị cách đó không xa đều trợn tròn mắt. Họ dường như không thể ngờ thực lực hiện tại của Diệp Phong đã cường đại đến mức này. Một mình chàng, trong nháy mắt đã giải quyết mười mấy tên cường giả của thiên man chi địa, nhẹ nhàng và tùy ý đến thế. Mười mấy kẻ này thậm chí còn chưa kịp đến gần Diệp Phong đã bị chàng dùng các loại thủ đoạn giết chết. Thực lực cường đại như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Đường U U lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin. Vị đại tiểu thư của Hắc thị này, giờ đây đã thật sự bị Diệp Phong thu hút. Bởi vì tất cả những thủ đoạn của chàng đều quá mức kinh tài tuyệt diễm, đối với một nữ cường nhân như Đường U U, điều này tự nhiên có một sức hấp dẫn cực lớn. Ngay cả chính Diệp Phong cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chàng không ngờ rằng các loại thực lực và thủ đoạn của mình bây giờ lại mạnh đến vậy. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng mình sẽ phải tốn chút công sức mới có thể tiêu diệt được mười mấy tu tiên giả đến từ thiên man chi địa này. Nhưng khi thực sự thi triển các loại thủ đoạn và năng lực, chàng mới phát hiện ra đám người này căn bản không lợi hại như mình tưởng, chỉ trong chốc lát đã bị giải quyết gọn gàng. Diệp Phong nhìn xuống đôi tay của mình, trong mắt lộ rõ vẻ kinh dị, ngay cả chính chàng cũng bị thực lực của mình làm cho chấn động. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực tu vi của mười mấy tên tu hành giả thiên man chi địa. Bọn chúng đều đến từ thiên man đế quốc, nên tu vi vẫn vô cùng kinh người. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ cuồn cuộn rót vào đan điền của mình. Công lực của chàng lập tức tăng vọt với tốc độ không thể tin nổi. Mặc dù thực lực của mười mấy kẻ này kém xa Diệp Phong, nhưng cảnh giới tu vi của chúng lại cao hơn chàng không ít. Vì vậy, năng lượng huyết khí và công lực chứa trong cơ thể chúng đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, cũng được coi là vật đại bổ. Lập tức thôn phệ mười mấy cường giả, bình cảnh tu vi hiện tại của Diệp Phong bắt đầu lỏng ra, rồi ầm vang đột phá. Oanh, trong chớp mắt, một luồng khí thế hùng vĩ vô song bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó chính là khí thế đột phá. Dưới sự bồi đáp của công lực và năng lượng huyết khí từ mười mấy cường giả thiên man chi địa, tu vi của Diệp Phong đã thành công từ nửa bước nguyên tâm cảnh. Đột phá thẳng lên nguyên tâm cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ sáng ngời. Xem ra những tu hành giả từ thiên man chi địa này quả nhiên có công lực bàng bạc hơn nhiều so với các siêu cấp cường giả của Bắc Vực. Có thể khiến tu vi của mình đột phá cả một đại cảnh giới. Lúc này, Diệp Phong quay sang nhìn Đường U U và các vị tiền bối của Hắc thị, cười nói, nguy hiểm đã được giải quyết, nhìn thấy dáng vẻ tùy ý và nhẹ nhõm của Diệp Phong. Ngay cả những nhân vật lão làng của Hắc thị, những người đã trải qua bao sóng gió, cũng không khỏi thán phục trước thực lực của chàng, trong mắt họ đều lộ ra vẻ phức tạp. Vốn dĩ họ còn cho rằng câu nói của Đường U U lúc mới vào di tích chỉ là một câu nói đùa, rằng Diệp Phong sẽ rất nhanh chóng vượt qua các bậc tiền bối như họ. Nhưng bây giờ họ đã nhận ra, lời của Đường U U đã hoàn toàn ứng nghiệm. Đường U U nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng tràn đầy một sắc thái khác lạ, cất tiếng, Diệp Phong. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, phụ thân ta cũng không nhìn lầm ngươi. Ông ấy đã giao lệnh bài truyền thừa của Hắc thị cho ngươi, chắc chắn ông đã sớm nhìn ra, tương lai của ngươi nhất định sẽ kinh tài tuyệt diễm. Nghe Đường U U nói vậy, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ cười, nói, phụ thân cô đưa lệnh bài truyền thừa của Hắc thị cho ta. Chuyện này ta thật sự không rõ vì sao. Bởi vì lúc ta vừa gặp ông ấy, tu vi của ta còn rất yếu. Ta cứ nghĩ lệnh bài đó chỉ là một tấm lệnh bài thân phận bình thường, để ta có thể tiện lợi hơn trong Hắc thị, không ngờ đó lại là lệnh bài truyền thừa của các vị. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên lấy ra tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật của mình, rồi nói, Đường đại tiểu thư, nếu cô cần tấm lệnh bài truyền thừa này, ta hoàn toàn có thể giao nó lại cho cô. Dù sao ta và Hắc thị các vị cũng không có quan hệ quá thân thiết, tương lai ta không nhất định sẽ ở mãi trong Hắc thị. Nghe vậy, Đường U U vội vàng từ chối, đây là quyết định của phụ thân ta, không ai có thể can thiệp, kể cả ta. Dứt lời, nàng hơi nghiêng đầu, nói tiếp, sau này đừng lấy tấm lệnh bài này ra nữa, nó quá chói mắt, có thể sẽ mang đến tai họa cho ngươi. Dù sao cũng có rất nhiều người thèm muốn nó. Diệp Phong nghe vậy, đành bất đắc dĩ gật đầu rồi cất tấm lệnh bài trở lại nhẫn chữ vật. Chàng nhìn xung quanh rồi hỏi, khoảng thời gian này các vị ở trong di tích Bàn Long Thần Tông, có gặp những người khác trong đội của chúng ta không? ví dụ như Thất Hoàng tử và các vị tiền bối Hoàng thất, hay Nhiếp Thiến Thiến và các vị tiền bối Ma Sát giáo, họ đang ở đâu? Đường U U nghe hỏi, lập tức lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ. Chúng ta đã tìm kiếm trong di tích này không ít ngày, cũng tìm được kha khá cơ duyên, nhưng chưa từng thấy bóng dáng của họ. Dù sao di tích này quá rộng lớn, ba nhóm chúng ta đều đi theo những hướng khác nhau, chính là để không đụng phải nhau, có thể thăm dò hết tất cả các nơi trong di tích. Nói đến đây, nàng không khỏi cười lên, Diệp Phong, người đang lo lắng cho Nhiếp Thiến Thiến sao? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vì sao lại hỏi vậy? Đường U U dường như trên mặt lộ ra một thần sắc khó hiểu, ta nhớ rằng vị hạch tâm đệ tử Nhiếp Thiến Thiến của Ma Sát giáo có tình cảm đặc biệt với ngươi mà. Nàng chẳng phải là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao? Ta nghe nói cũng chính là nàng đã giới thiệu ngươi cho Thất Hoàng tử. Diệp Phong nghe xong, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, Nhiếp Thiến Thiến dĩ nhiên không phải hồng nhan tri kỷ của ta. Chỉ là chúng ta quen biết nhau khá sớm. Năm đó khi ta ở biên cương của Huyết Yêu Hoàng triều Trảm Yêu Trừ Ma, đã từng vô tình gặp được Nhiếp Thiến Thiến. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một vài chuyện, cho nên mới trở thành bạn bè tốt, không có quan hệ thân mật như cô tưởng tượng đâu. Nghe Diệp Phong giải thích, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Đường U U lại lộ ra một nụ cười khó hiểu, dường như rất vui vì Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến không có quan hệ gì đặc biệt. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên từ một hướng không xa, trên không trung nổ tung một tín hiệu cầu cứu màu đen. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói là tín hiệu cầu cứu của Ma Sát giáo, hẳn là Nhiếp Thiến Thiến bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta cùng đi tìm họ đi, vừa hay ta cũng muốn tập hợp lại đội ngũ, ta cảm thấy đã đến lúc rời khỏi tiểu thế giới này rồi, dù sao chúng ta cũng đã vào đây một thời gian khá dài. Đường U U nghe vậy lập tức gật đầu, quả thực thời gian cũng không còn nhiều, nên ra ngoài rồi. Hơn nữa lần này có nhiều cường giả thiên man chi địa vào đây như vậy, ta sợ những trưởng lão cốt cán của Hắc Thị đang canh giữ lối vào di tích sẽ bị chúng tấn công. Chờ chúng ta tập hợp với đội của Thất Hoàng tử và Nhiếp Thiến Thiến, ta phải nhanh chóng ra ngoài xem xét. Không chút do dự, mọi người lập tức theo Diệp Phong bay nhanh về hướng tín hiệu cầu cứu vừa phát ra. Tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Mọi người liền thấy ở phía trước, quả nhiên Nhiếp Thiến Thiến và các vị tiền bối của Ma Sát giáo đang ở trong tình thế nguy hiểm. Họ đang bị một con cự thú viễn cổ nguy nga cao đến mấy vạn mét điên cuồng tấn công. Con cự thú này trông giống như một con tê giác khổng lồ, nhưng toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục, sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ đủ để che cả bầu trời. Dáng vẻ của nó trông có vẻ kỳ dị, nhưng đây thực sự là một loại cự thú viễn cổ vô cùng khủng bố, hẳn là một chủng tộc cường đại nào đó không rõ tên. Trong chớp mắt, con cự thú kinh khủng này giẫm một móng xuống, tựa như một cây cột chống trời viễn cổ đổ ập xuống, mang theo sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng. Nhiếp Thiến Thiến và các vị tiền bối Ma Sát giáo dù đã thi triển đủ loại thủ đoạn để chống đỡ nhưng đều vô dụng, bị con cự thú tấn công đến mức liên tục bại lui. Ngay cả khi một số bậc tiền bối của Ma Sát giáo thi triển những pháp bảo vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể phá vỡ lớp vảy màu xanh lục trên thân con cự thú. Lớp vảy ấy cứng rắn như được đúc từ kim loại kiên cố nhất thế gian, ngay cả những pháp bảo mạnh mẽ do các bậc tiền bối Ma Sát giáo tỉ mỉ luyện chế cũng không thể phá vỡ. Vì vậy, họ bị đánh rất thảm, đến lớp phòng ngự của con thú còn không phá nổi thì làm sao mà đối kháng. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến và nhóm người Ma Sát giáo đều đang ở trong thế yếu cực đoan. Nàng nhìn các vị tiền bối bên cạnh, trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Họ vào trong di tích này còn chưa tìm được thứ gì tốt đã gặp phải một con cự thú viễn cổ kinh khủng như vậy, chạy trốn đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Một vài vị tiền bối Ma Sát giáo lập tức lên tiếng, chúng ta hay là triệt để rời khỏi đây đi, đừng ham muốn cơ duyên mà chúng ta đã tìm thấy nữa. Cơ duyên đó bị con cự thú này canh giữ, e rằng không phải thứ chúng ta có thể có được. Nghe vậy, Nhiếp Thiến Thiến chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hóa ra họ chống cự đến bây giờ mà không triệt để chạy trốn, chủ yếu là vì muốn có được một cơ duyên mà họ đã phát hiện trong ngọn núi này. Nhưng cơ duyên đó lại bị con mãnh thú viễn cổ giống tê giác khổng lồ này canh giữ, nên họ mới do dự đến tận bây giờ. Nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị thoát đi, Nhiếp Thiến Thiến, đột nhiên từ phía không xa vang lên tiếng gọi của Diệp Phong. Nghe thấy tiếng gọi, Nhiếp Thiến Thiến lập tức nhìn sang, liền thấy bóng dáng của Diệp Phong, trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, nàng vội vàng nói, Diệp Phong, người đừng tới đây, con mãnh thú viễn cổ này quá kinh khủng, người qua đây cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, mau rời khỏi đây đi. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, Bên cạnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một con viễn cổ bàn long nguy nga dài mấy chục vạn mét. Toàn thân con bàn long này đều là vảy vàng, mang lại một sự chấn động thị giác khủng khiếp. Ngay khi Diệp Phong lao tới, con viễn cổ bàn long nguy nga vô biên lập tức đưa ra một long chảo màu vàng khổng lồ, vồ về phía trước, long chảo màu vàng mang theo sức mạnh kinh hoàng. Che phủ cả bầu trời, một chảo đã đập con cự thú viễn cổ đang truy sát nhóm người Nhiếp Thiến Thiến xuống đất, vùi lấp nó trong đống phế tích. Con cự thú vừa rồi còn hung hãn ngút trời, vậy mà trong nháy mắt đã bị long chảo màu vàng của viễn cổ bàn long vồ chết. Cái gì? Thấy cảnh này, cả Nhiếp Thiến Thiến và mấy vị tiền bối ma sát giáo bên cạnh đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Họ không ngờ con kim sắc cự long xuất hiện bên cạnh Diệp Phong lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Nếu như con cự thú viễn cổ vừa rồi vô cùng lợi hại, thì con kim sắc cự long bên cạnh Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm. Một vị tiền bối ma sát giáo không kìm được kinh hô, đây là viễn cổ bàn long. Diệp Tiểu Hữu đã luyện hóa con viễn cổ bàn long này thành phân thân của mình rồi sao? Chả trách nó lại vì chàng mà chiến đấu. Nghe vậy, trong mắt Nhiếp Thiến Thiến lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Nàng không ngờ rằng Diệp Phong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có được cơ duyên lớn đến vậy. Lúc này, Diệp Phong đã dùng viễn cổ bàn long phân thân nghiền nát con cự thú. Chàng làm như thể vừa xong một việc nhỏ không đáng kể, từ trên cao nhảy xuống, đi tới trước mặt Nhiếp Thiến Thiến, cười nói, các vị không sao chứ? Ta vừa thấy tín hiệu cầu cứu của các vị ở gần đây nên đã vội vàng chạy tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy vị tiền bối ma sát giáo lập tức ôm quyền nói, đa tạ Diệp Tiểu Hữu tương trợ. Nhiếp Thiến Thiến cũng vội vàng gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với một sắc thái khác lạ, nói, Diệp Phong, người thật quá lợi hại. Vốn dĩ ta còn nghĩ sau lần thí luyện ở tiểu thế giới này, tu vi của ta có thể đuổi kịp ngươi, nhưng bây giờ khoảng cách của chúng ta ngày càng xa rồi. Đúng lúc Nhiếp Thiến Thiến đang nói, Đường U U và các vị tiền bối Hắc Thị cũng bay tới. Nhiếp Thiến Thiến liếc nhìn Đường U U, rồi lại nhìn Diệp Phong, ánh mắt dường như có một tia mất mát, bởi nàng đột nhiên nhận ra Diệp Phong hình như đã luôn ở cùng Đường U U. Diệp Phong thì không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Nhiếp Thiến Thiến, chàng chỉ hỏi, các vị đột nhiên trêu chọc con mãnh thú viễn cổ mạnh mẽ này, là vì phát hiện ra cơ duyên gì sao? Nếu không, nó có lẽ sẽ không truy đuổi các vị lâu như vậy. Lời của Diệp Phong vừa dứt, mấy vị tiền bối của ma sát giáo đều lộ ra vẻ mặt cười khổ, Nhiếp Thiến Thiến không giấu giếm. Trực tiếp nói, Diệp Phong ngươi đoán không sai, ta và mấy vị tiền bối trong giáo đã phát hiện một sơn động nghi là có di tích ở dưới chân ngọn núi không xa. Chúng ta vừa tiến vào sơn động, đã phát hiện không ít pháp bảo cổ đại. Nhưng chưa kịp vơ vét kỹ sơn động đó, từ sâu bên trong đã truyền ra một tiếng gầm rú đáng sợ, rồi con cự thú viễn cổ này liền lao ra, mang theo sức mạnh kinh khủng. Nói xong, Nhiếp Thiến Thiến không khỏi liếc nhìn thi thể con cự thú cách đó không xa, vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến cảnh con cự thú này bị bàn long phân thân của Diệp Phong dễ dàng nghiền chết, trong lòng lại dâng lên một trận thán phục. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trước mặt, trong đôi mắt tuyệt mỹ có vài phần phức tạp, dường như không ngờ thiếu niên năm nào còn cần mình bảo vệ, nay đã trưởng thành đến mức này. Ngay cả những bậc tiền bối ma sát giáo bên cạnh nàng, trước mặt Diệp Phong, cũng có vẻ yếu ớt hơn. Diệp Phong, chúng ta có thể vào sơn động đó xem lại một lần nữa, nói không chừng có cơ duyên trọng đại. Đường U U đi tới bên cạnh Diệp Phong, cất tiếng. Nàng nhìn Nhiếp Thiến Thiến đang đứng trước mặt Diệp Phong, dường như cố ý khoe ra vóc dáng hoàn mỹ của mình. Nhiếp Thiến Thiến thấy cảnh này, chỉ lộ ra một tia mất mát trên mặt, cũng không nói thêm gì. Nàng rất nhạy cảm. Biết Đường U U đang ngầm nói cho mình biết, mối quan hệ giữa Diệp Phong và nàng ta thân thiết hơn. Nhưng Nhiếp Thiến Thiến lại nghĩ, mình mới là người quen biết Diệp Phong sớm nhất, quan hệ của mình với Diệp Phong có lẽ nên thân thiết hơn mới đúng. Điều này đã kích thích lòng hiếu thắng của Nhiếp Thiến Thiến, nàng đi thẳng đến bên trái Diệp Phong, bất chấp mọi người ở đây, trực tiếp đưa tay khoác lên cánh tay chàng. Thân mật nói, Diệp Phong, đi thôi, ta dẫn ngươi đến sơn động mà chúng ta phát hiện. Có một thiên kiêu lợi hại như ngươi ở đây, chúng ta nhất định có thể vơ vét hết cơ duyên trong đó. Thấy Nhiếp Thiến Thiến đột nhiên trở nên chủ động như vậy, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng của Đường U U lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Nhiếp Thiến Thiến, một ma nữ của ma sát giáo, lại to gan và chủ động đến thế. Nhưng Đường U U dù sao cũng là đại tiểu thư Hắc Thị, mặc dù rất có cảm tình với Diệp Phong, nhưng việc chủ động khoác tay chàng, nàng tạm thời vẫn chưa làm được. Lúc này, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, có chút địch ý liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến, cuối cùng không nói gì thêm. Diệp Phong thì không lãng phí chút nào, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí của con cự thú viễn cổ vừa bị bàn long phân thân nghiền nát. Một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của chàng tăng lên đáng kể. Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để đột phá cảnh giới. Dù sao con cự thú viễn cổ này, đối với nhóm Nhiếp Thiến Thiến mà nói là một ác thú khủng bố, nhưng đối với Diệp Phong thì đã không là gì. Cho nên sau khi thôn phệ, tu vi của chàng chỉ tăng lên một chút, chưa thể đột phá nguyên tâm cảnh nhất trọng thiên. Nhưng công lực được gia tăng cũng đã khiến Diệp Phong khá vui vẻ. Dù sao đột phá cảnh giới cũng cần tích lũy từng chút một, lượng đổi thì chất mới đổi. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Thiến Thiến, cả nhóm nhanh chóng đến trước sơn động mà các cường giả ma sát giáo đã tìm thấy. Diệp Phong có thể nhìn thấy, bên trong sơn động tỏa ra không ít hắc quang, dường như mang theo một loại ma tính, ánh mắt chàng hơi ngưng trọng. Quay sang hỏi Nhiếp Thiến Thiến, trước đây khi các vị tiến vào sơn động này, có phát hiện bên trong có tồn tại lực lượng ma đạo cùng thuộc tính với ma sát giáo của các vị không? Nhiếp Thiến Thiến suy nghĩ một chút rồi nói, hình như cũng không có. Lúc chúng ta vào trong, chỉ phát hiện một ít pháp bảo cổ đại, còn chưa kịp thăm dò kỹ thì đã thấy con cự thú viễn cổ kia lao về phía chúng ta rồi. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, suy tư rồi nói như vậy, hắc quang tỏa ra từ sơn động này, loại lực lượng mang thuộc tính ma đạo này, hẳn là sau khi các vị vào trong mới xuất hiện. Có lẽ việc các vị tiến vào đã khiến một phong ấn viễn cổ nào đó bị lỏng ra, làm cho một tồn tại đáng sợ nào đó bị phong ấn bên trong thức tỉnh, cho nên mới tỏa ra hắc quang như vậy. Nghe Diệp Phong phân tích, không ít người ở đây đều có chút căng thẳng. Ngay cả Đường U U, vị đại tiểu thư Hắc Thị, cũng không khỏi có chút không chắc chắn, vậy chúng ta còn vào trong đó không? Mặc dù thực lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng cường hãn, nhưng mọi người cũng biết rõ, trong tiểu thế giới viễn cổ di tích này tồn tại quá nhiều sinh linh đáng sợ. Có những sinh linh đáng sợ, e rằng ngay cả những cường giả đỉnh cấp của các đại thế lực sau lưng họ đến đây cũng không thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười. Đã đến rồi thì đương nhiên phải vào, nếu không chẳng phải là đi một chuyến tay không sao. Nhiếp Thiến Thiến lúc này đang khoác tay Diệp Phong, vô cùng ủng hộ, ta vĩnh viễn ủng hộ Diệp Phong ngươi làm bất cứ chuyện gì, nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy. Trong mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, dường như đang nghĩ xem vị hạch tâm nữ đệ tử ma sát giáo này từ lúc nào lại đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy. Đường U U thấy cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng. Dường như vô cùng không hài lòng với sự nhiệt tình và chủ động của Nhiếp Thiến Thiến đối với Diệp Phong. Nhưng chính nàng lại không làm được như vậy, chỉ có thể dùng tiếng hừ lạnh để biểu đạt sự bất mãn của mình. Diệp Phong thì không để ý đến cuộc so kè ngầm giữa hai nữ nhân. Chàng chỉ đang tập trung cảm ứng sự nguy hiểm bên trong sơn động. Một lúc sau, chàng nói, chúng ta trực tiếp vào trong thôi, nhưng để ta đi trước. Như vậy, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì lớn, bàn long phân thân của ta có thể lập tức ngăn cản, bảo vệ mọi người. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều đồng loạt gật đầu, lúc này. Ngay cả các vị tiền bối của Hắc Thị bên cạnh Đường U U hay các vị tiền bối của ma sát giáo bên cạnh Nhiếp Thiến Thiến cũng không còn cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn đi tiên phong nữa. Mà đứng ở hai bên hơi lùi về phía sau Diệp Phong. Dù sao lúc này, người mạnh nhất trong mọi người hẳn là Diệp Phong. Mặc dù cảnh giới tu vi của chàng còn kém các vị tiền bối này một hai đại cảnh giới, nhưng sức chiến đấu tổng hợp của chàng, cùng với các thủ đoạn như bàn long phân thân, đã vượt qua họ. Để cho an toàn, Diệp Phong trực tiếp phóng thích bàn long phân thân mà mình đã luyện hóa ra khỏi nhẫn chữ vật, đặt nó ở phía trước. Phân thân bàn long nguy nga vô biên, mang lại cảm giác chấn động thị giác vô cùng khủng khiếp, toàn thân lân phiến tựa như được đúc bằng vàng ròng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong để con kim sắc cự long này đi tiên phong, ngay lập tức, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác an toàn khó tả. Dường như có một con kim sắc cự long nguy nga như vậy ở đây, ai nấy đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không chút do dự, Diệp Phong bắt đầu tiến nhanh vào sâu bên trong sơn động. Trên đường đi, mọi người quả thực nhìn thấy không ít pháp bảo cổ xưa nằm rải rác trên mặt đất, nhưng phần lớn đã bị hư hại. Dường như nơi đây từng xảy ra một trận chiến vô cùng kinh hoàng. Rất nhiều pháp bảo đã bị phá hủy trong quá trình đó. Tuy nhiên, cũng còn lại không ít pháp bảo nguyên vẹn, những thứ này tự nhiên được mọi người chia đều. Diệp Phong thực ra không mấy hứng thú với những thứ này, bởi chúng đều là những pháp bảo rất bình thường, đối với đẳng cấp của chàng bây giờ đã không còn đáng kể. Chàng chỉ phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình để dò xét xem có thứ gì tốt hơn ở xung quanh không. Đột nhiên, khi mọi người đi đến khu vực trung tâm sâu trong sơn động, những bức tường xung quanh bỗng nứt ra từng khe hở. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra, từng bộ xương khô trắng hếu, âm khí dày đặc, từ bên trong vách tường lao ra, tấn công về phía mọi người. Đây là những khô lâu chiến sĩ. Một vị tiền bối của ma sát giáo nhìn thấy những bộ xương khô lao ra, không khỏi kinh ngạc nói, nơi này lại có thể thai nghén ra nhiều khô lâu chiến sĩ như vậy. Chẳng lẽ ngọn núi này năm xưa là một mảnh đất chôn xác sao? Hay còn gọi là dưỡng thi địa? Dưỡng thi địa, nghe vậy, mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh dị và căng thẳng, bởi vì một nơi nếu đã trở thành dưỡng thi địa. Tuyệt đối là một nơi vô cùng quỷ dị, rất có thể sẽ sinh ra những cương thi vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là những sinh linh âm phủ đáng sợ trong truyền thuyết. Quỷ dị hơn những khô lâu chiến sĩ vừa xuất hiện gấp nhiều lần. Vì vậy, trong lòng mọi người đều nảy sinh ý định rút lui. Ai biết được sâu trong sơn động này còn ẩn giấu những sinh vật âm phủ quỷ dị nào nữa. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt lại vô cùng kiên định, cất tiếng, cứ thế xông thẳng vào. Trong chớp mắt, bàn long phân thân bên cạnh Diệp Phong lập tức đưa ra hai long chảo màu vàng khổng lồ, mang theo uy lực và sức phá hoại vô cùng kinh khủng, tấn công về phía đám khô lâu chiến sĩ đang xông tới. Long chảo vàng khổng lồ gần như có sức mạnh hủy diệt tất cả, khi tấn công vào những khô lâu chiến sĩ nhỏ bé, đã trực tiếp nghiền nát từng bộ xương của chúng thành từng mảnh. Phải nói rằng, một con kim sắc cự long nguy nga dài mấy chục vạn mét khi tấn công những khô lâu chiến sĩ nhỏ bé này, quả thực giống như một đòn tấn công hạ cấp. Căn bản không phải là tồn tại cùng đẳng cấp, cho nên đám khô lâu chiến sĩ này tuy trông dày đặc, quỷ dị và khủng bố, nhưng dưới sự tấn công của bàn long phân thân, chúng dễ dàng bị nghiền nát như tre khô nứa mục. Ngay khi những khô lâu chiến sĩ vỡ nát, từ bên trong khung xương của chúng lập tức rơi ra từng viên nội hạch lấp lánh. Đây đều là những nội hạch do khô lâu chiến sĩ ngưng tụ từ năng lượng âm phủ. Người bình thường căn bản không thể sử dụng chúng, nhưng Diệp Phong lại sáng mắt lên, trực tiếp đưa tay ra, hút toàn bộ những viên nội hạch năng lượng âm phủ này vào lòng bàn tay. Chàng lập tức vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng âm phủ chứa trong những viên nội hạch này. Những thứ này khiến công lực của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên. Cộng thêm năng lượng huyết khí của con cự thú viễn cổ đã hấp thu trước đó, tu vi của Diệp Phong trong chớp mắt ầm vang đột phá, trực tiếp lên đến nguyên tâm cảnh nhị trọng thiên. Khiến chàng lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, tất cả khô lâu chiến sĩ đều đã bị bàn long phân thân nghiền nát. Mọi người thấy cảnh này đều vô cùng chấn động. Cả Nhiếp Thiến Thiến, Đường U U và các vị tiền bối, khi nhìn về phía thiếu niên áo trắng phía trước, đều lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Diệp Phong lúc này đứng trên đầu bàn long phân thân, quả thực giống như long thần kỵ sĩ trong truyền thuyết, điều khiển long tộc mạnh nhất thế gian, đủ để nghiền nát tất cả. Vốn dĩ mọi người còn vô cùng hoảng sợ trước dưỡng thi địa này, nhưng bây giờ thấy bàn long phân thân dũng mãnh phi thường bên cạnh Diệp Phong. Nó đã mang lại cho mọi người một cảm giác an toàn tuyệt đối, không còn sợ hãi như trước nữa. Diệp Phong thì có chút vui mừng. Không ngờ bên trong những khô lâu chiến sĩ này lại ngưng tụ ra loại nội hạch chứa đựng năng lượng âm phủ cao cấp và khổng lồ như vậy. Có thể giúp tu vi công lực của mình tăng lên đáng kể. Chàng càng lúc càng hứng thú với cái gọi là dưỡng thi địa này, liền nói, chúng ta tiếp tục tiến lên. Dứt lời, Diệp Phong điều khiển bàn long phân thân, tiếp tục hung hãn phá đường tiến vào sâu trong sơn động. Mọi người đi theo sau, nhìn thấy dáng vẻ hung mãnh của chàng, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị tiền bối của ma sát giáo không kìm được cười khổ lắc đầu, ngay cả những lão bối như chúng ta khi đi trong dưỡng thi địa này cũng phải luôn cảnh giác. Bởi rất có thể sẽ gặp phải những sinh vật âm phủ vô cùng quỷ dị. Nhưng Diệp Tiểu Hữu lại cứ thế càn lướt tới trước, lại còn mang đến cho người ta một cảm giác an toàn ổn định, thực sự khiến chúng ta phải thán phục, mọi người nghe vậy đều đồng loạt gật đầu. Hiển nhiên vô cùng tán đồng, bởi vì thực lực của Diệp Phong bây giờ quả thực quá cường đại. Lại có sự trợ giúp của một tồn tại nghịch thiên như bàn long phân thân. Tự nhiên là thần cản sát thần, ma cản giết ma. Lúc này, Diệp Phong quả thực hung mãnh vô cùng. Chàng đứng trên đỉnh đầu bàn long phân thân, điều khiển con kim sắc cự long khổng lồ này càn quét khắp không gian bên trong sơn động, gần như không ai có thể ngăn cản. Dù là đám khô lâu chiến sĩ vừa xuất hiện hay bất kỳ sinh vật quỷ dị nào có thể xuất hiện tiếp theo, trước mặt tổ hợp này của Diệp Phong đều không có chút sức chống cự nào. Bị con kim sắc cự long dưới chân chàng nghiền nát thành từng mảnh. Mọi người đi theo sau Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác an toàn tột độ, bởi phong cách hành sự và sức chiến đấu của chàng thực sự quá đáng tin. Cuối cùng, sau một hồi càn lướt, họ đã đến được khu vực sâu nhất của sơn động. mọi người liền thấy, ở phía trước trên mặt đất có đặt một chiếc quan tài khổng lồ bằng đồng xanh. Bên trong quan tài đồng xanh đó, có một nam tử trung niên cao lớn mặc kim giáp đang nằm. Người này hiển nhiên là một cường giả viễn cổ, rất có thể là một vị đại tướng quân sát phạt quả đoán năm xưa, bởi bộ kim giáp trên người trông vô cùng uy vũ bất phàm. Dường như có ai đó đã cố tình an táng ông ta ở đây, dùng âm khí không ngừng của cả ngọn núi để nuôi dưỡng thân thể này. Nhiều người có thể thấy, làn da của nam tử trung niên dưới lớp kim giáp đã chuyển sang màu xanh đen, và điều quỷ dị hơn là trên da ông ta còn mọc ra từng mảng vảy đen. Mỗi chiếc vảy đều lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như ông ta sắp trở thành một con quái vật không phải người cũng chẳng phải ma. Thấy cảnh này, một vị tiền bối của ma sát giáo, dường như rất có nghiên cứu về phương diện này, lập tức nói, nam tử trung niên mặc kim giáp này, ta đoán chừng sắp lột xác thành cương thi vương trong truyền thuyết rồi. Các vị nhìn xem, trên da của ông ta đã bắt đầu mọc ra loại vảy cương thi đặc thù này. Cương thi vương, nghe vậy, mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Bởi vì họ đều biết rõ, loại cương thi vương mọc vảy này quả thực là đau thương bất nhập, vô cùng khủng bố. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu bàn long phân thân, ánh mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn có một tia kích động. Chàng trực tiếp tiến lên, muốn đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật bên cạnh quan tài. Ánh mắt đầu tiên của mọi người có lẽ đều rơi vào nam tử trung niên quỷ dị trong quan tài. Nhưng thứ đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy lại là chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa đặt bên cạnh quan tài đồng xanh. Hẳn là tài sản mà nam tử trung niên này để lại trước khi chết đều ở trong đó. Diệp Phong đoán rằng, năm xưa có người đã cố tình tạo ra một dưỡng thi địa trong ngọn núi này, mục đích chính là để hồi sinh vị nam tử trung niên mặc kim giáp này. Cho nên người đó trước khi đi, thậm chí còn đặt chiếc nhẫn chữ vật của ông ta bên cạnh quan tài, dường như để chờ ông ta tự mình tỉnh lại. Nhưng lúc này, Diệp Phong không quan tâm nhiều như vậy, chàng chỉ muốn có được chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa đó, liền lao thẳng về phía trước, không màng đến bất kỳ cấm kỵ nào. Thấy cảnh này, mọi người phía sau không khỏi lo lắng cho Diệp Phong. Mặc dù họ đều biết chàng bây giờ vô cùng mạnh mẽ, lại có bản long phân thân trợ giúp, nhưng loại cương thi vương toàn thân mọc vảy này, một khi thức tỉnh sẽ vô cùng kinh khủng. Dù Diệp Phong có nhiều thủ đoạn và cả bản long phân thân, cũng chưa chắc đã đối kháng được. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã xông lên rồi, mọi người cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể bay theo hướng của chàng. Nếu cương thi vương này thật sự thức tỉnh, đến lúc đó mọi người còn có thể hỗ trợ Diệp Phong tấn công từ bên cạnh, quả nhiên đúng như mọi người dự đoán. Khi Diệp Phong vừa đến gần khu vực quan tài đồng xanh, nam tử trung niên nằm bên trong đột nhiên mở mắt, hai con mắt của ông ta lóe lên ánh sáng xanh lục. Hiển nhiên, vị nam tử trung niên mặc kim giáp này đã hoàn toàn tỉnh lại, bị sự tiếp cận của nhóm người Diệp Phong đánh thức. Một vị tiền bối của ma sát giáo lập tức lên tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận. Cương thi vương này đã hoàn toàn tỉnh lại rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía quan tài đồng xanh. Ngay sau đó, nam tử trung niên mặc kim giáp lập tức đứng dậy từ trong quan tài. Toàn bộ làn da của ông ta đều thâm đen, bề mặt còn mọc đầy vảy đen chi chít, hiển nhiên đã triệt để trở thành một cương thi vương. Trong chớp mắt, mục tiêu tấn công đầu tiên của cương thi vương chính là Diệp Phong, người đã xông lên trước nhất. Sau một khắc, cương thi vương đột nhiên từ trong quan tài lao ra, tấn công về phía Diệp Phong đang đứng trên đầu bàn long phân thân, muốn giết chàng trước tiên. Diệp Phong lập tức để bàn long phân thân chắn trước mặt mình, và chạm mạnh với cương thi vương. Một tiếng nổ lớn vang lên, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc không thôi là bàn tay phủ đầy vảy đen của cương thi vương lại chặn đứng được long chảo màu vàng của bàn long phân thân. Cả hai vậy mà bất phân cao thấp. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, dường như không thể ngờ cương thi vương này lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Ngay cả bàn long phân thân cũng có thể chặn lại trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, từ trên đầu bàn long phân thân nhảy lên, bay lên không trung, rồi lập tức vận chuyển pháp bảo mạnh mẽ mà mình có được trước đó, băng đế bảo kính. Một chiếc gương từ người Diệp Phong bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Một luồng hàn khí kinh khủng từ trong gương lao ra, tấn công thẳng vào cương thi vương, đông cứng nó thành một bức tượng băng tại chỗ. Đây là một chiến thuật mà Diệp Phong gần đây mới tìm ra. Đó là dùng bàn long phân thân để dây dưa với kẻ địch, sau đó dùng pháp bảo thuộc tính hàn băng mạnh mẽ như băng đế bảo kính để tấn công từ xa. Như vậy, vừa có thể tiêu diệt kẻ địch từ khoảng cách xa, vừa không bị bất kỳ tổn thương nào. Cương thi vương này bị đông chết rồi sao? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiến Thiến không kìm được mà nói một câu. nhưng một vị tiền bối của ma sát giáo bên cạnh nàng lại vô cùng ngưng trọng nhìn vào Cương Thi Vương đang bị đông cứng thành tượng băng, chậm rãi nói, không đơn giản như vậy đâu. Và quả nhiên, ngay khi vị tiền bối ma sát giáo vừa dứt lời, bề mặt tượng băng bao bọc Cương Thi Vương đã xuất hiện từng vết nứt, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hiển nhiên, hàn khí của băng đế bảo kính không thể đông chết Cương Thi Vương, nó sắp thoát ra được rồi. Thấy lớp băng giá bên ngoài tượng điêu khắc đã nứt ra từng đường, Cương Thi Vương gầm lên, trực chờ phá băng thoát ra, ánh mắt Diệp Phong lại không hề có chút bối rối nào, bởi y biết rõ. Chiến thuật này tuy có thể gây tổn thương cực lớn cho cường giả bình thường, nhưng với kẻ đã hóa thành Cương Thi Vương như gã trung niên cao lớn này, e rằng chẳng thấm vào đâu. Dù sao trên lớp da của gã đã mọc đầy lớp vảy Cương Thi Vương dày đặc, loại sinh vật cấp bậc này cực kỳ khủng bố, không biết đau đớn, lại khó lòng bị thương tổn, bởi vậy. Diệp Phong vốn không trông mong một đòn tấn công như vậy có thể giải quyết được gã Cương Thi Vương, y chỉ muốn làm chậm tốc độ của gã, để bản thân có đủ thời gian thi triển những thủ đoạn khác. Giờ phút này, thấy hàn khí từ băng đế bảo kính đã thành công khiến Cương Thi Vương di chuyển chậm chạp, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nắm lấy cơ hội, lao vút đến trước mặt gã. Vụt một tiếng, thiên thần giới chỉ trên ngón tay y liền hóa thành thiên thần chi kiếm. Diệp Phong nắm chặt thiên thần chi kiếm, nhắm thẳng đỉnh đầu Cương Thi Vương mà hung hăng đâm xuống. Phập, gần như trong nháy mắt, thiên thần chi kiếm quả không làm y thất vọng, mũi kiếm sắc bén vô song đã đâm xuyên qua xương sọ, cắm sâu vào yết hầu của gã. A, khoảnh khắc ấy, dù cho Cương Thi Vương không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, cũng bị Diệp Phong đột ngột đâm kiếm vào đầu mà triệt để nổi giận. Gã giống lên một tiếng dữ tợn, nhưng vẫn chưa chết, mà vươn hai bàn tay Cương Thi phủ đầy vảy cứng, hung hãn xé về phía Diệp Phong, muốn xé nát y thành từng mảnh. Thế nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong chẳng những không lùi lại, mà còn trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn, thứ có sức áp chế trời sinh đối với loại yêu tà này. Thiên đường chi môn chính là bảo vật của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết, ẩn chứa sức mạnh quang minh vô cùng cao cấp. Có thể trấn áp bất kỳ sinh linh mang thuộc tính hắc ám và yêu tà nào trong trời đất. Trong chớp mắt, trên đầu Diệp Phong liền hiện ra một cánh cổng khổng lồ tỏa ánh hào quang rực rỡ, chính là thiên đường chi môn. Ong, thiên đường chi môn tức thì phát ra vạn trượng thần quang trắng chói lòa, lập tức chiếu rọi lên thân thể Cương Thi Vương, đầu của gã vốn đã bị Diệp Phong dùng thiên thần chi kiếm đâm xuyên. Chịu tổn thương cực lớn, nay lại bị thần quang trắng của thiên đường chi môn chiếu vào, khiến toàn bộ bề mặt thân thể đều bị sức mạnh quang minh ăn mòn. Ngay lập tức, Cương Thi Vương đau đớn ôm lấy đầu, gục xuống đất, không tài nào đứng dậy nổi, bởi sức áp chế của thiên đường chi môn đối với gã lúc này là vô cùng khủng khiếp. Vụt, Diệp Phong liền xông lên, không một chút chần chừ, thiên thần chi kiếm trong tay sắc bén vô cùng, chém đứt đầu của Cương Thi Vương, kết liễu tính mạng của gã trong nháy mắt, phải nói rằng. Gã Cương Thi Vương này cũng có phần xui xẻo. Vốn là một cường giả tuyệt thế vô cùng đáng sợ, được dưỡng thành tại vùng đất nuôi thây, vậy mà lại đụng phải một kẻ yêu nghiệt như Diệp Phong. Cuối cùng chỉ có thể bị trấn áp và tiêu diệt hoàn toàn. Giờ phút này, thấy Diệp Phong thật sự đã giải quyết được cả Cương Thi Vương, những người đứng sau quan sát đều trợn tròn mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể dựa vào sức một mình mà đánh giết được loại Cương Thi Vương kinh khủng đến thế. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng Diệp Phong sẽ bị Cương Thi Vương phản sát, xem ra nỗi lo ấy thật sự là thừa thãi, thậm chí còn chẳng cần họ ra tay hỗ trợ. Một mình Diệp Phong cũng đã đủ sức đối phó. Một vị lão bối của Hắc Thị không kìm được tán thưởng, nếu là lão phu một mình đối đầu với Cương Thi Vương này, e rằng chưa đến trăm chiêu đã bị nó đánh giết. Thật không ngờ thủ đoạn của Diệp Tiểu Hữu tầng tầng lớp lớp, lại có thể đơn độc hạ sát nó, thực sự là tài năng kinh thiên động địa. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ sâu sắc trước thực lực của Diệp Phong, ngay cả những vị lão bối cũng không tiếc lời khen ngợi, vô cùng coi trọng người trẻ tuổi này. Còn Diệp Phong thì đã tìm thấy một viên nội hạch to bằng nắm tay từ trong xác Cương Thi Vương. Viên nội hạch này cũng giống như những viên nội hạch rơi ra từ đám chiến binh khô lâu trước đó, đều tỏa ra ánh sáng lục nhàn nhạt, ẩn chứa năng lượng âm phủ vô cùng cao cấp, có điều. Viên âm phủ hạch trong cơ thể Cương Thi Vương này lại lớn hơn nội hạch của đám chiến binh khô lâu đến mấy chục lần, điều đó cũng có nghĩa là năng lượng chứa trong viên nội hạch to bằng nắm tay mà Diệp Phong vừa có được, gấp mấy chục lần trữ lượng của những viên nội hạch kia. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ viên nội hạch Cương Thi khổng lồ này, ầm ầm ngay khoảnh khắc ấy, quả đúng như Diệp Phong dự đoán. Năng lượng trong nội hạch Cương Thi Vương vô cùng dồi dào, sau khi thôn phệ, y lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng rót thẳng vào đan điền. Mặc dù luồng năng lượng này là năng lượng âm phủ, vô cùng quỷ dị và âm lãnh, nhưng thể chất của Diệp Phong có thể dung nạp vạn loại thuộc tính năng lượng trong thiên hà. Cho nên sau khi thôn phệ, y không gặp bất kỳ vấn đề gì, tu vi trên người lập tức tăng trưởng với tốc độ thần sâu. Đám người xung quanh thấy Diệp Phong lại trực tiếp nuốt chửng cả nội hạch của Cương Thi Vương, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, một vị lão bối của ma sát giáo không kìm được lắc đầu cười khổ. Nói, truyền thừa và thể chất của Diệp Tiểu Hữu thực sự là không thể tưởng tượng nổi, còn bá đạo và thần kỳ hơn rất nhiều truyền thừa chí cao của ma đạo chúng ta. Viên nội hạch Cương Thi Vương này, cho dù là một vài cường giả đỉnh cấp cũng không dám trực tiếp nuốt chửng, dẫu có luyện chế thành đan dược đặc thù cũng phải vô cùng cẩn trọng khi dùng. Đồng thời phải phụ trợ bằng các loại dược liệu dương tính để trung hòa năng lượng âm phủ bên trong, mới có thể hấp thu được lực lượng của Cương Thi Vương. Thật không ngờ Diệp Tiểu Hữu lại chẳng cần phức tạp như vậy, cứ thế nuốt thẳng là được, thật khó tin, ngay lúc vị cường giả tiền bối của ma sát giáo còn đang kinh ngạc không thôi. Diệp Phong sau khi hấp thu toàn bộ năng lượng từ nội hạch Cương Thi Vương, tu vi trên người đã đột phá liền hai tầng. Trực tiếp từ nguyên tâm cảnh nhị trọng thiên, đột phá lên nguyên tâm cảnh tứ trọng thiên. Quả thực là một niềm vui bất ngờ khổng lồ đối với y. Không hổ là nội hạch của một con Cương Thi Vương, quả nhiên năng lượng dồi dào vô cùng. Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà tán thưởng một tiếng. Ngay sau đó, y nhanh chóng bay đến chiếc nhẫn chữ vật bên cạnh quan tài bằng đồng xanh, bên trong đó chắc chắn có khối tài sản khổng lồ mà Cương Thi Vương này để lại khi còn sống. Cũng không biết là kẻ nào, lại có dụng tâm hiểm ác như vậy, bày ra một vùng đất nuôi thây ở nơi này. Bồi dưỡng nên một con Cương Thi Vương hung ác đến thế. Nếu không phải Diệp Phong vừa hay đi ngang qua đây, giải quyết cái tai họa này, đợi đến khi Cương Thi Vương hoàn toàn tỉnh lại, chắc chắn sẽ làm hại nhân gian, gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhặt chiếc nhẫn chữ vật trên mặt đất lên rồi mở ra. Y liền thấy, không gian bên trong chiếc nhẫn chứa đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện phong phú. Ngoài một số tinh thạch cổ xưa, còn có những cuốn sách truyền thừa từ thời đại xa xưa, cùng với một vài bộ áo giáp và binh khí. Đương nhiên, cũng có một số tài nguyên mà ngay cả Diệp Phong cũng không nhận ra. Y lấy tất cả những thứ này ra, chuẩn bị chia sẻ cùng mọi người. Dù sao nơi này cũng xem như là do Nhiếp Thiến Thiến và các vị tiền bối ma sát giáo phát hiện, nên chia cho họ một phần cũng là lẽ phải. Hơn nữa, nội hạch của Cương Thi Vương, thứ tốt nhất, đã bị Diệp Phong một mình thôn về. Vì vậy, chia sẻ tài nguyên tu luyện trong chiếc nhẫn này cho mọi người là hợp lý nhất, giờ phút này. Thấy Diệp Phong lại chia sẻ tài phú với mọi người, đám đồng bạn bao gồm cả Đường U và Nhiếp Thiến Thiến đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ y lại có thể làm được điều này. Bởi lẽ họ biết rất rõ, nếu bây giờ Diệp Phong muốn nuốt trọn tất cả tài nguyên, e rằng những người khác cũng không dám nói nửa lời, dù sao thực lực hiện tại của y đã quá cường đại. Thế nhưng Diệp Phong vẫn chọn chia sẻ, điều này khiến mọi người càng thêm nể trọng y, cảm thấy Diệp Phong là một người có khí độ. Các vị lão bối của ma sát giáo liền bắt đầu phân chia tài nguyên tu luyện. Diệp Phong thì chỉ lấy những tài nguyên cần thiết, có thể nâng cao tu vi công lực cho mình. Những thứ còn lại, y để cho họ tự phân chia. Sau đó, y lập tức bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện vừa lấy được. Chẳng hạn như một số tinh thạch năng lượng từ thời đại cổ xưa, có thể giúp y hấp thu được năng lượng vô cùng dồi dào để tăng tiến công lực. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng trưởng. Trên người y, một luồng khí thế to lớn và mạnh mẽ lại bộc phát ra. Tu vi của Diệp Phong lại đột phá một lần nữa, từ nguyên tâm cảnh tứ trọng thiên, lên đến nguyên tâm cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi đột phá, y có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đã được tăng lên đáng kể. Lúc này, Diệp Phong thấy những người khác cũng đã phân chia xong tài nguyên, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, y quay người lại, nhìn về một hướng nào đó trong sơn động rồi cất tiếng. Không ngờ ngươi ẩn nấp lâu như vậy mà vẫn bị ta phát hiện. Ngươi muốn ta trực tiếp bắt ngươi ra, hay là tự mình bước ra đây gặp mặt? Có chuyện gì vậy? Lời nói đột ngột của Diệp Phong khiến tất cả mọi người lập tức im lặng, rồi đồng loạt nhìn về hướng y đang nhìn. Họ chỉ thấy, hướng mà Diệp Phong đang nhìn là một bức vách đá trong sơn động, không có gì cả. Mọi người đều rất khó hiểu, vì sao Diệp Phong lại đột nhiên nói những lời như vậy. Đường U U lúc này đi đến bên cạnh y, không kìm được hỏi. Diệp Phong, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bức vách đá cách đó không xa, cất tiếng cười, có một kẻ thần bí vẫn luôn ẩn náu ở đây, quan sát toàn bộ quá trình vừa rồi, nhưng hắn chưa từng lộ diện. có lẽ là vì e ngại thủ đoạn ta vừa thi triển, nếu không, e rằng hắn đã sớm ra tay giúp đỡ Cương Thi Vương kia rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Một vị tiền bối của Hắc Thị đứng cạnh Đường U U lập tức lên tiếng, Diệp Tiểu Hữu, ý của ngươi là kẻ thần bí ẩn trong vách đá này và Cương Thi Vương là cùng một phe. Diệp Phong cười cười nói, không sai, kẻ thần bí đang ẩn náu trong vách đá, nếu ta đoán không lầm, chính là kẻ chủ mưu đứng sau tạo ra vùng đất nuôi thây này. Ta đoán hắn muốn bồi dưỡng ra một con Cương Thi Vương ở đây, sau đó ra ngoài làm sàng làm bậy, đáng tiếc lại bị chúng ta đụng phải, phá hỏng kế hoạch của hắn. Nói đến đây, hai mắt Diệp Phong lập tức bắn ra hai luồng linh hồn chi quang, khóa chặt vào bức vách đá cách đó không xa, cất giọng, còn không ra sao? Thật sự muốn ta mời ngươi ra? Nếu để ta phải ra tay, vậy thì ta sẽ không khách khí như thế này đâu. Ngay khi lời của Diệp Phong vừa dứt, bức vách đá kia đột nhiên xuất hiện một trận không gian dao động. Ong, sau đó, một bóng người nhỏ bé toàn thân quấn trong chiếc áo choàng màu xanh lục từ trong vách đá hiện ra. Bóng người này trông cực kỳ nhỏ nhắn, toàn thân đều được che kín trong chiếc áo choàng màu xanh lục. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé mặc áo choàng xanh, cười nói, vùng đất nuôi thây này, hẳn là do ngươi bày ra nhỉ. Bóng người nhỏ bé mặc áo choàng xanh gật đầu, rồi nói, nhưng Cương Thi Vương này không phải do ta bồi dưỡng. Khi ta đến đây đã phát hiện ra cỗ thi thể này, nó hấp thụ năng lượng âm khí của trời đất, đã sắp hóa thành Cương Thi Vương. Ta bày ra vùng đất nuôi thây chẳng qua chỉ là thúc đẩy quá trình này nhanh hơn mà thôi. Là giọng của một bé gái ư? Mọi người nghe thấy giọng nói của bóng người nhỏ bé mặc áo choàng xanh, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay sau đó, họ thấy bóng người nhỏ bé ấy.